Thái Ngưng lại có thể gặp nguy hiểm. Quả nhiên, không đợi Dương Thần bước đến bên cầu, Thái Ngưng đã dựa vào khinh công của mình, mượn sức của mặt biển, bay người lên không trung trở về chiếc cầu. Khi Thái Ngưng đáp xuống bên cạnh Dương Thần, gương mặt vẫn còn sợ sệt. Không kịp định thần, hơi ửng đỏ khó hiểu, khẽ hỏi: "Anh, sao anh lại ở đây?" Dương Thần ngượng cười: "Vừa ở ngoài tính về nhà, tưởng là gặp phải một người muốn nhảy sông, muốn qua cứu thôi, không ngờ lại là em. Nhưng vừa rồi em làm sao vậy? Anh cũng không cố ý che giấu hơi thở của mình, em cũng không phát hiện ra." Thái Ngưng quay người đi, lưng hướng về Dương Thần. "Không sao, chỉ là đang suy nghĩ một số việc, hơi tập trung nên không để ý đến." Dương Thần cũng ngại hỏi con gái người ta đang nghĩ gì. Người này trước giờ im lặng ít nói, rất là thần bí. Nếu không phải đã giúp mình mấy lần, mình thực sự không muốn nói chuyện với cô. Dù cô cũng là tuyệt thế mỹ nhân đi chăng nữa. "Khinh công của em thì không tồi, anh thì không thể chạm vào mặt nước để bay lên cầu." Dương Thần không nghĩ ra gì khác, bèn nói lại. Thái Ngưng khẽ nói: "Anh không dùng khinh công cũng có thể lên đây, còn có thể bay." Dương Thần xấu hổ mỉm cười, xem ra lúc đánh nhau với Ares trên trời đã làm cho nhỏ này phải run sợ, nói: "Những chuyện đã qua, anh phải cảm ơn em. Nếu có rảnh rỗi, mời em ăn cơm, thấy sao?" Thái Ngưng quay người lại, cười nhạt: "Không còn thời gian nữa, ngày mai em phải về Yến Kinh rồi." "Lại có nhiệm vụ?" Dương Thần bồn chồn hỏi. Hắn vốn tưởng rằng Thái Ngưng sẽ luôn ở Trung Hải, phụ trách giám sát hắn, không ngờ điều đó không có ý nghĩa gì. Ánh mắt của Thái Ngưng lóe lên một chút phức tạp. "Có thể nói như thế, tóm lại có một số chuyện." Dương Thần cảm thấy Thái Ngưng dường như không định nói, cho rằng đó là bí mật nội bộ, nhưng im lặng rồi lại không biết nói gì nữa. Đang suy nghĩ xem có từ biệt với Thái Ngưng không, bỗng nhiên Thái Ngưng mở miệng nói: "Anh có thể cùng em ngắm sao một chút không?" "Ừ?" Dương Thần tưởng là mình nghe nhầm. "Nếu anh phải về nhà gấp cũng không sao, em chỉ thuận miệng nói vậy thôi." Sắc mặt Thái Ngưng nhợt nhạt, không thấy thay đổi gì. "Dĩ nhiên là không có vấn đề, chỉ là hơi kinh ngạc em lại có sở thích như vậy." Dương Thần nhún vai cười. Thái Ngưng quay người lại, vịn lấy lan can của cây cầu, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tuy rằng chỉ có vài ngôi sao thưa thớt, sao lấp lánh, nhưng vẫn yên tĩnh và xinh đẹp. Làn tóc của Thái Ngưng bay qua khuôn gương nõn nà kiều diễm của cô, đường cong mềm mại của khuôn mặt có vẻ bình thản và an bình. "Hồi trước em cũng không ngắm đâu." Dường như tự mình lẩm bẩm nói vài câu, Thái Ngưng nói xong thì không nói gì nữa. Dương Thần cũng không hiểu đây là có ý gì. Cô gái người ta đang nói muốn mình cùng cô ngắm sao. Xem ra có lẽ cô một mình đứng đây buồn bã, đành ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm mênh mông. Xuân vừa đến, nhiệt độ buổi sáng và buổi tối chênh lệch rất nhiều, cộng thêm hơi nước dày đặc do gió thổi từ con sông, làm cho gió đêm trên cây cầu này càng lạnh lẽo thấu xương. Đôi tay của Thái Ngưng bỗng ôm chặt hơn, dường như cảm thấy lạnh, cơ thể co lại. Dương Thần cảm nhận được từng động tác nhỏ của cô, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Nhiệt độ này tuy là thấp, nhưng Thái Ngưng là cao thủ có nội công thâm hậu, chỉ cần vận công một chút là được. Tại sao cô lại cố ý không vận công, để cảm nhận sự lạnh giá của đất trời chứ? Hay là đây cũng là một sở thích thích thú? Dương Thần phát hiện hắn có rất nhiều nghi vấn về người phụ nữ này. Khoảng hơn nửa tiếng sau, Thái Ngưng mới quay đầu lại, làn môi vì lạnh giá nên hơi trắng, nói: "Em phải về đây, anh cũng đi đi. Tối nay cảm ơn anh nhé." "Có cần phải cảm ơn không? Em cũng biết đó, anh cũng một mình rảnh rỗi, chỉ là cùng người bạn ngắm sao thôi, có gì to tát đâu." Dương Thần mỉm cười: "Chúng ta là bạn sao?" Thái Ngưng bỗng hỏi, ánh mắt có chút sáng ngời. Dương Thần gật đầu, kỳ lạ mỉm cười: "Em giúp anh nhiều việc như vậy, anh cũng từng cứu mạng em, chẳng lẽ vẫn không tính?" Thái Ngưng run run, bỗng nhiên cười: "Hình như đúng là vậy. chúng ta mỗi lần gặp mặt đều sẽ xảy ra chuyện gì đó. Kể ra cũng thật là kỳ lạ nhỉ. Em gái của em cũng như vậy đó. Tuy rằng anh không biết cục trưởng Thái đáng kính giờ đang ở đâu, nhưng nói thật là không có cổ, vẫn có chút gì đó không quen. Dương Thần cười ha hả. Em gái của em? Thái Ngừng sững sờ một hồi, ánh mắt hơi mơ hồ, liền cười nói. Không lâu lắm đâu, anh chắc chắn có thể gặp lại nó. Dương Thần hơi mơ hồ lời nói của Thái Ngưng, nhưng nhìn cô dường như không muốn giải thích, cũng ngại hỏi. Nói thật, từ khi về nước một năm nay, hai chị em Thái Ngưng, Thái Nghiên thật sự giống như là đèn cảnh báo bên người mình. Gặp phải bọn họ, ít nhiều gì cũng sẽ có chuyện phiền phức hoặc nhức đầu xảy ra. Bây giờ Thái Nghiên không biết đã đi đâu, Thái Ngưng lại phải về Yến Kinh, làm cho Dương Thần cảm thấy bùi ngùi. Có phải cuộc sống sau này sẽ càng đơn giản hơn? Cách Thái Ngừng trở về lại là đi bộ. Với khinh công của cổ, nếu bay về cũng không ai phát hiện. Nhưng cổ lại chọn cách lặng lẽ đi về. Dương Thần nhìn bóng dáng nhỏ nhắn mềm mại của cổ biến mất trong màn đêm, trong lòng cảm thấy có gì đó là lạ khó tả, cũng không suy nghĩ kỹ. Trên chiếc cầu lớn, rút điếu thuốc ra, Dương Thần trở vào trong xe, về nhà vào rạng sáng. Sáng hôm sau, vốn là ngày phải đi làm bình thường, nhưng Dương Thần vì không có việc gì phải lên công ty giám sát, nên ngủ nướng đến 10 giờ mới thức dậy. Nhưng mà không biết tại sao, An Tâm vừa lúc gọi điện đến, có chuyện gì không đợi mình đến công ty mới nói, lại phải gọi điện thoại chứ. Hiện giờ cuộc thi tuyển chọn ngôi sao Ngọc Lôi đang diễn ra sôi nổi ở các thành phố lớn. An Tâm chính là người chủ trì buổi lễ khai mạc, luôn bận chuẩn bị cho vòng loại chính thức. Mấy ngày này quả thực bận rộn vô cùng, dường như không có thời gian dính như keo bên cạnh Dương Thần. Ông xã, cứu em với. Trong điện thoại, giọng năn nỉ mềm mại của tiểu yêu tinh chỉ cần nghe thì cũng đủ làm cho người ta tê dại đến tận xương. Dương Thần đang mặc chiếc quần ngắn, vừa mới thức dậy thôi, nghe thấy lời này, hiện tượng sinh lý vốn dĩ vừa mới dịu xuống giờ lại lần nữa nổi lên. Mới sáng sớm, cứu rồi mà cứu, nói vấn đề chính coi. Dương Thần sờ sờ em trai của mình, kêu nó an phận một chút. Chính cùng nương nương ăn hiếp em sắp bị cổ hù đến chết tươi rồi nè. Lời lẽ gì mà kỳ quặc vậy? Dương Thần nhíu mày. Chính cùng nương nương là ám chỉ Lâm Nhược Khê rồi, còn hù chết là ý gì? Cho nên liền hỏi. Em nói rõ chút đi, Nhược Khê cổ đâu phải là yêu quái gì đâu, làm sao hù em được? Đầu óc rành mãnh như em mà cũng có thể bị Nhược Khê hù sao? Em ăn hiếp cô thì đúng hơn. Cứ nói thẳng, Nhược Khê, cổ kêu em làm gì? Chị Lâm, cổ... Sáng nay, cổ bỗng nhiên xông vào phòng làm việc, sau đó kéo em ra ngoài, nói về trò chơi ném con rối mà lần trước chơi ở khu resort. Cổ đã luyện tập xong rồi, cổ muốn thi với em xem ai ném trúng trước. Nhất định phải kéo em đến khu chơi của trung tâm công viên chơi trò đó. An Tâm buồn bã nói. Dương Thần sững sờ, trò chơi ném con rối. Suy nghĩ một hồi mới nhớ ra lúc đó ở resort bên cạnh Tuệ Lâm để giải khuây, Lâm Nhược Khê đã ném mấy trăm lần nhưng lại không trúng được một món đồ chơi nào. Lúc đó Lâm Nhược Khê tràn đầy kiêu ngạo, không chịu thua An Tâm, cho nên đã mua một rổ bóng, trở về phòng tiếp tục luyện tập ném đồ. Tưởng là sau khi Ngọc Lôi vượt qua khó khăn này thì cổ quên mất chuyện này. Thì ra trước giờ vẫn không chịu bỏ cuộc, vẫn tiếp tục luyện tập xong rồi giấu mình đi kiếm An Tâm thi thố. Dương Thần không khỏi bùi ngùi. Thực ra vợ mình vẫn ngoan cố đến mức ghê gớm trong rất nhiều sự việc, thậm chí là trạng thái cuồng nhiệt. Chuyện này cổ cũng có thể cố chấp đến mức này, không biết nói cô ấy đáng yêu hay là đáng sợ đây nữa. Giọng cười vài tiếng, Dương Thần nói. Em cũng là kẻ mồm mép, năn nỉ một chút, làm nũng vài cái, Nhược Khê có lẽ sẽ tha cho em đó. Không phải chứ, ông xã anh không biết đâu, chị Lâm căn bản đã miễn dịch với mọi trạng thái giả tạo rồi. Em nói như thế nào hay làm sao đi nữa, cô ấy cũng coi như không nghe thấy, không nhìn thấy, nhất định phải lôi em đi thi thố tiếp. Sáng giờ em đã ném hơn 200 mấy trái banh rồi, tay của em sắp liệt mất tiêu luôn rồi. Giờ đang trốn trong toilet công cộng lén lút gọi điện cho anh đó. An Tâm sắp khóc rồi. Dương Thần không hiểu nổi. Em giả vờ thua cô ấy là được rồi. Có nhiều đó cũng không diễn nổi hả? Lần này An Tâm khóc thật rồi. Tiếng khóc nức nở trong điện thoại nói: không phải chuyện em cố ý thua hay không thua, Mà là chị Lâm, cô ấy đã ném 500 mấy trái banh cũng không trúng trái nào. Còn canh không cho em đi về nữa. Hết chương 454, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 455, em không có hù dọa cổ. Bên kia đầu dây điện thoại, An Tâm đáng thương rõ ràng đã đứng trước bờ vực suy sụp. Cũng không biết Lâm Nhược Khê đã phát tán điều gì để làm cho người ta sợ hãi, khiến cho An Tâm trước giờ là người gan dạ cũng sợ đến nỗi thế này. Dương Thần đau đầu vuốt trán. Nói cụ thể xem ở chỗ nào của trung tâm công viên, anh sẽ qua đó tìm bọn em. Dương Thần cảm thấy chỉ có mình qua đó, như lần trước kéo Lâm Nhược Khê về, người phụ nữ bướng bỉnh đó mới chịu thôi. An Tâm như được giải thoát, nói ra chỗ của mình, cuối cùng còn nói thêm một câu: ông xã, sau này em có thể sinh baby cho anh hay không? Thì phải coi hôm nay anh có thể cứu em thoát khỏi móng vuốt của chị Lâm không? Vừa này vừa nói ra, Dương Thần xem chút té xỉu trên giường. Tuy là Dương Thần cố gắng nhanh nhất có thể, nhưng lúc đến công viên trung tâm Trung Hải cũng vẫn mất hơn nửa tiếng. Và buổi sáng, người đi tập thể dục chạy bộ tương đối nhiều, nhưng lúc này gần đến giờ cơm trưa thì lại chỉ còn loe hoe vài người. Dương Thần tìm đến chỗ mà An Tâm nói, nhanh chóng tìm thấy khu trò chơi bên cạnh một cái hồ nhân tạo. Liếc mắt nhìn sang, hai bóng hình xinh đẹp quen thuộc ở gần đó vài mét. Hôm nay Lâm Nhược Khê mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, ở ngoài mặc chiếc áo khoác model Hàn Quốc màu đậu xanh, ở dưới thì mặc chiếc quần jean bó sát người, tạo nên một đường cong đầy đặn hoàn mỹ, nghiêm chỉnh với cách ăn mặc ngày thường. Lúc này Lâm Nhược Khê đang đứng trước chiếc bàn ngăn của trò chơi ném búp bê, bên cạnh đặt hai chiếc rổ lớn đựng bóng nhựa, không ngừng cầm lên ném về hướng một cái kệ có rất nhiều búp bê cách đó không xa. Chỉ có điều không biết chị hai này có phải cố ý hay không, mỗi lần ném banh đều bay xẹt qua các búp bê lớn nhỏ, cứ như thế ném mãi không trúng con nào. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Nhược Khê hơi bừng đỏ, trên trán toàn mồ hôi, chắc là ném lâu lắm rồi. Cô ấy đúng là người có tràn đầy nghị lực, ánh mắt vẫn cứ kiên trì ném tiếp. Đứng cách Lâm Nhược Khê không xa, An Tâm mặc chiếc áo màu tím, chiếc váy ngắn màu Lauren, vốn là một kiểu nữ rất quyến rũ. Nhưng vì lúc này toàn thân nhức mỏi, đôi chân không còn sức, đang tràn đầy chán nản lâu lâu xoa xoa chân và tay của mình, vẻ mặt chua xót khó xử, thấy mà tội nghiệp. Điều làm cho Dương Thần cảm thấy giờ khóc giờ cười nhất chính là bà chủ của quầy trò chơi đó, đó là một thím xem ra cũng 50-60 tuổi. Bà thím đó lúc này đang nằm sấp người trên bàn ngủ gật. Khi Dương Thần bước đến gần, An Tâm như gặp phải đấng cứu thế, khẽ khẽ chạy về phía trước kéo lấy cánh tay của Dương Thần, liếc mắt ra hiệu qua chỗ của Lâm Nhược Khê. Ông xã, anh mau khuyên chị Lâm đi, chị ấy sắp tẩu hỏa nhập ma rồi. Dương Thần vỗ nhẹ vào mặt của An Tâm để cổ không nói chuyện, tự mình bước đến bên cạnh Lâm Nhược Khê, bĩu môi nói: em yêu ơi, thắng thua của trò chơi này quan trọng đến vậy sao? Lâm Nhược Khê lúc này mới biết Dương Thần đến đây, hơi nhíu mày, ánh mắt sắc bén liếc nhìn An Tâm đứng bên kia không dám hó hé dù một câu. Hiển nhiên biết là An Tâm mật báo, trợn má nói: anh đến đây để giúp người tình bé bỏng của anh khuyên em, hay là bản thân anh đến đây khuyên em? Dương Thần mỉm cười nói: cả hai. Trong giao dịch làm ăn của anh và em, hình như không có nhắc đến chuyện không được phép kiếm người tình của anh thi thố trò chơi. Lâm Nhược Khê không vui nói: đúng là không có điều khoản này, nhưng cho dù là vì bản thân em thì cũng không thể cả ngày ở đây. Dương Thần nói. Lâm Nhược Khê khẽ ừ một tiếng: ai nói em định chơi cả ngày chứ? Em, lúc em luyện tập ở nhà, rõ ràng ném trái thứ ba thì trúng rồi. Hôm nay không biết làm sao nữa, chắc tại hơi thất thường, nếu không thì đã ném trúng lâu rồi. Ném thêm mấy trái nữa chắc chắn sẽ ném trúng. Dương Thần mỉm cười nói: không phải chỉ là một trò chơi thôi sao? Sao em lại coi như thật vậy? Em chính là không chịu thua cổ, không được sao? Lâm Nhược Khê thở hổn hển nói, đồng thời nhìn An Tâm đứng một bên với vẻ mặt năn nỉ. Em không tin cô ném trúng mà em lại ném không trúng. Những việc mà em có thể làm phần lớn An Tâm cũng không biết đấy thôi. Còn người phải có sở trường và sở đoản. Em đã giỏi lắm rồi. Có bao nhiêu người phụ nữ có thể quản lý một doanh nghiệp lớn như vậy chứ? Đừng có chuyện gì cũng phải hơn người ta mới được. Dương Thần khuyên giải nói. Dường như lời nói này, lời nói hay, tương đối có tác dụng. Ánh mắt của Tổng Giám Đốc Lâm trở nên cũng dịu hơn. Khuôn mặt trong trẻo đã tỏ ra ôn hòa hơn, nói. Vậy cũng được, hôm nay chơi vậy đủ rồi. Vừa nghe Lâm Nhược Khê nói không chơi nữa, An Tâm vui mừng nhảy bật lên một cái, cảm kích chạy lại bên người Lâm Nhược Khê, kéo tay Lâm Nhược Khê nói. Chị Lâm, em biết chị không nhẫn tâm đến như vậy. Đúng rồi đó, chị biết làm nhiều việc như vậy, làm sao em có thể so sánh với chị chứ? Chị tha em đi, đừng lấy nhân vật hèn mọn như em ra để làm mất thời gian của chị mà. Lâm Nhược Khê vẻ mặt nghiêm túc nói. Đừng nghĩ tốt như vậy, chị chỉ nói là hôm nay đến chơi đến đây thôi. Đợi chị luyện xong, chúng ta chơi tiếp. Nếu không nhờ có Dương Thần đỡ, An Tâm xem chút hai mắt lật ngược té xỉu mất tiêu. Dù sao cũng đến giờ cơm rồi, dĩ nhiên cả ba người cùng nhau đi kiếm nhà hàng ăn cơm. Sau khi Dương Thần đưa hai người phụ nữ kiếm một nhà hàng Tây yên tĩnh, gọi ba phần bò bít tết New York đơn giản, rồi ăn cơm nói chuyện phiếm. Tuy là An Tâm rõ ràng đang là kẻ thứ ba, nhưng trong trường hợp này, bầu không khí lại hoàn toàn không chút ngại ngùng. An Tâm thực sự sợ Lâm Nhược Khê, nói chuyện cũng cẩn thận hơn, cố gắng nói những lời khiến cho Lâm Nhược Khê nghe lọt tai. Dương Thần nhìn thấy bộ dạng lấy lòng của con tiểu yêu, cảm thấy hơi tội nghiệp. Nhưng bản thân không thể nào giúp đỡ người tình quá lộ liễu trước mặt vợ. Dù sao, Lâm Nhược Khê cũng chịu ngồi ăn cơm với tình nhân của mình như không có chuyện gì, coi như cô cũng đã nhường nhịn dữ lắm rồi. Vì vậy Dương Thần cũng chỉ còn cách mắt nhắm mắt mở, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên Lâm Nhược Khê nhớ ra điều gì, quay đầu lại nói với Dương Thần. Hôm qua nhận được thông tin gửi đến từ chi nhánh bên Paris, tuần lễ thời trang Paris của năm nay sẽ bị hoãn lại, khoảng giữa tháng 4 mới cử hành. Đến lúc đó anh thay mặt em qua đó, em phải xử lý một số chuyện liên quan đến vật tư sản phẩm nên không đi được. Dương Thần sững sờ. Tuần lễ thời trang Paris, đó chính là tuần lễ thời trang có thể nói là đứng đầu thế giới. So với Milan, New York thì địa vị của tuần lễ thời trang Paris luôn vượt trội hơn. Có thể nhận được lời mời chính thức đối với địa vị hiện giờ trên trường quốc tế của Ngọc Lôi mà nói thì không có gì kỳ lạ. Chỉ có điều kêu gã thô lỗ như mình đi xem văn hóa thời trang, chẳng phải đàn gầy tai trâu sao? Sao không thể cho Mạc Thiện Ni hoặc là Minh Ngọc đi? Dương Thần bồn chồn hỏi. Lâm Nhược Khê lắc đầu. Thiện Ni và Minh Ngọc hiện là hai trợ thủ đắc lực của em, họ có rất nhiều việc quan trọng khác cần phải làm, không thể để bọn họ đi được. Nhưng em sẽ sắp xếp vài nhân viên khác tổng bộ đi với anh, anh dẫn đầu đoàn đi là được. Không phải em muốn anh học hỏi thêm điều gì hay ký được thêm bao nhiêu hợp đồng, chỉ là thực sự không tìm ra người nào khác thích hợp hơn. Hiện giờ nhân viên cấp cao của Ngọc Lôi chỉ có anh là rảnh rỗi nhất. Dương Thần đổ mồ hôi hột, thì ra là thấy mình cả ngày không có việc gì để làm. Giám đốc, anh đi đi, nếu không phải em đang bận chủ trì của thi Ngọc Ngôi Sao Ngọc Lôi, em cũng muốn đi nữa. Ánh mắt của An Tâm sáng rực, rõ ràng đối với con người hiếu động như cô, tuần lễ thời trang Paris là hoạt động rất có ý nghĩa. Cho dù em có rảnh cũng không được đi, trừ khi em đi với danh nghĩa cá nhân. Lâm Nhược Khê lạnh lùng nói. An Tâm liền cúi đầu xuống, ừ một tiếng, không dám phát biểu ý kiến gì nữa. Dương Thần nhìn An Tâm đáng thương quá, kìm không được nói. Em coi em kìa, sao lại hù dọa An Tâm? Cô cũng chỉ là nói chơi thôi mà. Em không có hù dọa cô. Lâm Nhược Khê mặt mày cáu gắt nói. Em lấy thân phận là tổng giám đốc công ty để quản lý nhân viên ở chi nhánh của mình. Cô là thư ký của anh thì phải làm công việc của một thư ký. Hiện giờ cô vượt quyền đi chủ trì coi như dễ dãi với cô lắm rồi. Không phải em nhắm vào thân phận khác của cô. Dương Thần sờ mũi, đúng là không có lời nào để nói. Nói những thứ như chế độ, công việc gì gì đó, bản thân mình dĩ nhiên cãi không lại Lâm Nhược Khê. Đúng rồi, Tuệ Lâm tham gia cuộc thi tuyển chọn sao rồi? Dương Thần hai hôm nay không gặp Tuệ Lâm cũng là do mình bận chuyện công tác, nên không biết nó thi thố thế nào. Đáng tiếc cho Tuệ Lâm quan tâm đến anh như vậy, cả chuyện Tuệ Lâm vượt qua vòng tuyển chọn anh cũng không biết sao. Lâm Nhược Khê khó chịu trừng mắt nhìn Dương Thần. An Tâm lại ngẩng đầu, sự tủi thân vừa rồi bỗng nhiên mất hết, cười tủm tỉm nói: Tối hôm qua mới thi xong thôi, Tuệ Lâm trực tiếp nhận được 3 vị giám khảo đánh giá là pass, trực tiếp bước vào vòng loại. Dương Thần không ngạc nhiên vì điều này, giọng hát của Tuệ Lâm cực kỳ du dương truyền cảm, cộng thêm một khoảng thời gian dài luyện tập chuyên nghiệp và sự nỗ lực của bản thân. Vòng sơ tuyển mà nói còn không lọt thì phó giám đốc như hắn cần phải kiểm tra xem nhân viên công tác có phải tự ý làm gì đó mờ ám. Vậy có muốn chúc mừng cô bé không? Dù sao thì gia đình mình sau này cũng sẽ có người làm ca sĩ, đây là chuyện đáng tự hào mà. Dương Thần đề nghị nói: Đợi Tuệ Lâm đạt được giải nhất rồi hãy tính tiếp. Lâm Như Khê nói thản nhiên. Dương Thần mỉm cười: Sao em dám chắc chắn em của em sẽ đoạt được giải nhất? Chẳng lẽ không phải sao? Lâm Như Khê đúng là có chút tự hào. Chắc chắn sẽ được, tiếng hát của Tuệ Lâm hay hơn nhiều ca sĩ nổi tiếng nữa. An Tâm cũng động viên tinh thần cho chị em tốt của mình. Dương Thần lắc đầu, dĩ nhiên hắn cũng muốn Tuệ Lâm đạt được giải nhất, nhưng điều này còn phải đợi đánh giá chuyên nghiệp cuối cùng ra sao. Hắn không có thói quen làm chuyện mờ ám, Ngọc Lôi cũng không thiếu tiền, đâu cần phải bán mặt mũi cho người ta. Lúc ăn được phần nửa phần bò bít tết, điện thoại của Dương Thần vang lên. Dương Thần cầm lên xem thì thấy số lạ, do dự một hồi cũng bắt máy nghe. Là Dương Thần phải không? Giọng nói đầu dây bên kia điện thoại hơi quen quen. Dương Thần trả lời: Ông là... Sao thế? Chỉ một thời gian ngắn đã quên bác rồi sao? Giọng nói đó điềm đạm mỉm cười. Bác là Thái Vân Thành, cũng chính là ba của Thái Ngưng, Thái Nghiên. Chúng ta đã gặp mặt một lần rồi. Thái Vân Thành? Dĩ nhiên là Dương Thần còn nhớ, lúc giúp Dương Liệt điều trị vết thương có đến biệt thự của nhà họ Thái. Lúc đó có gặp mặt một lần. Một người đàn ông tài đức bình thường, chính trực, có tướng mạo bình thường. Đó là ấn tượng đầu tiên của Dương Thần khi gặp Thái Văn Thành. Không biết ấn tượng tốt hay xấu, chính là một người đàn ông khiến cho người khác khó nhận ra. Chỉ là hơi bất ngờ, Thái tướng quân có chuyện gì không? Dương Thần còn nhớ Thái Văn Thành cũng có quân hàm tướng quân, cụ thể cấp bậc nào thì không biết. Thái Văn Thành nói: Có một chuyện cần anh đến đây thực hiện lời hứa của mình, chỉ là không biết hôm nay anh có rảnh không. Trong ánh mắt của Dương Thần có chút suy nghĩ sâu xa, chợt nhớ đến chuyện mà Vân Miểu Sư Thái đã nói lúc trước, cho nên đã đứng lên khỏi chỗ ngồi, không thèm để ý đến ánh mắt nghi ngờ của Lâm Nhược Khê và An Tâm, đi đến góc yên lặng hỏi: Có phải tôi nên chúc mừng Thái tướng quân trở thành tướng quân mới của Viêm Hoàng Thiết Lữ? Hết chương 455, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 456, sao em lại ở đây? Thái Văn Thành ở đầu dây bên kia dường như không tỏ ra ngạc nhiên chút nào, cười hà hà nói: Điều này chẳng có gì đáng chúc mừng cả. Không phải là người đứng ở vị trí này thì mãi mãi không thể biết được đây là một công việc như thế nào. Theo bác, công việc mất nhiều công sức để nịnh hót nhất trên thế giới này chính là làm tướng quân Viêm Hoàng Thiết Lữ. Tôi không ở vị trí đó nên không muốn lo nhiều. Ông có nói thì tôi cũng chỉ biết nghe chơi thôi. Nói đi, người mà các ông yêu cầu huấn luyện, địa điểm, thời gian. Dương Thần nói thẳng: Bây giờ là giờ ăn trưa, chúng ta cũng không cần phải gấp gáp gặp mặt. Cứ đợi đến 2 giờ trưa đi, gặp ở cái nơi cậu bị phá tung lên thành một đống đổ nát đó nha. Thái Văn Thành nói. Dương Thần do dự một hồi nói: Không lẽ chính là căn cứ mẫu hạm không có mẫu hạm đó sao? Không sai, chỗ đó đã được xây dựng đơn giản trở thành căn cứ địa huấn luyện đặc biệt. Lúc chiến đấu với Ares cũng là lúc giải ấn, đã làm cho căn cứ địa bí mật trong lòng núi rắn chắc nứt ra một cái lỗ lớn, đổ sụp xuống thành một đống hoang tàn. Không ngờ Viêm Hoàng Thiết Lữ lại dựa vào đó xây dựng thành một mục đích khác. Tuy nhiên khu vực đó nằm ở vịnh, khí hậu thay đổi nhiều, sóng lớn hay đánh vào bờ, lại bí mật và hoang vu, đích thực rất thích hợp làm nơi huấn luyện đặc biệt. Sau khi nói chuyện xong với Thái Vân Thành, Dương Thần trở về bàn ăn, mỉm cười với Lâm Như Khê và An Tâm đang im lặng. Bàn trước công chuyện, sao bọn em không nhân lúc anh không ở đây nói chuyện vậy, để vun đắp tình cảm đó chứ? Có cần phải như vậy không? Lâm Như Khê liếc hắn một cái, An Tâm chề môi, nhấp một ngụm nước chanh. Giờ đây cổ đã khiếp sợ Lâm Nhược Khê, ngoài áp lực là kẻ thứ ba ra, giờ lại thêm một chuyện Lâm Nhược Khê cứ lôi cổ đi chơi ném búp bê. An Tâm vốn là con người tinh nghịch quậy phá, bản tính lại hiếu động, vậy mà cũng không chịu nổi sự cuồng nhiệt đối với trò chơi thi thố của Lâm Nhược Khê. An Tâm cảm thấy nếu không phải Dương Thần đến để ngăn cản thì Lâm Nhược Khê sẽ lôi cổ chơi ném con rối cả ngày mất. Hơn nữa càng làm cho An Tâm tủi thân hơn chính là cô vẫn chưa dám trở mặt với Lâm Nhược Khê. Dường như khí thế của người phụ nữ này đã áp đảo mọi thứ của mình. Điều này khiến An Tâm cảm thấy khó xử. Dương Thần cũng bị làm cho đờ người một hồi, ngại ngùng mỉm cười nói. Em xem em kìa, người nhà cùng ăn cơm thì phải thông thả một chút, đừng có nói mấy lời làm người khác sợ như vậy. Em có sao nói vậy? Lâm Nhược Khê nói. Thấy Dương Thần như muốn nói gì đó nữa, An Tâm vội vàng đưa chân ở dưới bàn đá Dương Thần, ánh mắt ra hiệu Dương Thần đừng nói nữa. Dương Thần không ngờ An Tâm lại sợ Lâm Nhược Khê đến như vậy, đồng thời nhún vai, nói sang đề tài khác. Một hồi Lâm Nhược Khê đưa An Tâm về nha, chiều nay anh có chút việc phải làm. Động tác nhỏ của An Tâm với Dương Thần, Lâm Nhược Khê đã thấy hết. Cũng không biết tại sao, trong lòng hơi xót xa, dường như mình là người vợ còn không thân mật hơn người tình bé nhỏ của hắn. Trước giờ bản thân chưa từng làm bất cứ động tác nào nhỏ đối với hắn. Nhìn thấy điệu bộ hiểu ý nhau không gì sánh được của Dương Thần và An Tâm, Lâm Nhược Khê mới ăn được một nửa phần bò bít tết thì không còn tâm trạng gì để ăn nữa. Em ăn no chưa vậy? Lâm Nhược Khê bỗng hỏi An Tâm, ánh mắt lạnh như nước mùa thu. An Tâm ừ một cái, vừa há miệng được một nửa, đang định đưa miếng thịt bò chín 5 phần vào miệng. Nghe thấy Lâm Nhược Khê hỏi như vậy, nhìn thấy ánh mắt thấu xương của Lâm Nhược Khê, kìm không được, tay run run làm rơi miếng thịt bò xuống. Em ăn no rồi. An Tâm liền định thần lại chuyện gì đang xảy ra, để ra và nĩa xuống rồi nói. Dương Thần nhíu mày. Sao bỗng nhiên đùng một cái ăn no rồi, món này không ngon hả? An Tâm ra vờ mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra. Em vốn dĩ ăn ít lắm, hơn nữa gần đây luôn phải lên TV, nên cần phải giữ cho cơ thể gọn gàng mới được. Lâm Nhược Khê đứng dậy cầm chiếc bóp cúc xì màu trắng. Không còn chuyện gì nữa thì đi thôi, chiều nay chị có cuộc họp. An Tâm liền đứng dậy vẫy tay chào Dương Thần, rồi đi theo Lâm Nhược Khê bước ra khỏi nhà hàng. Dương Thần ngồi ở chỗ đó lẻ loi một mình, mỉm cười lắc đầu. Hắn đâu phải không biết Lâm Nhược Khê đang nghĩ gì, chỉ là ở lập trường của mình mà nói, thuận theo tự nhiên giả vờ hồ đồ có lẽ sẽ tốt hơn. Ít nhất thì An Tâm và Lâm Nhược Khê cùng nhau làm việc, sớm muộn gì cũng sẽ quen, sau đó sẽ nảy sinh tình cảm khác. Nhìn món bò bít tết ăn dư của hai người phụ nữ, Dương Thần dồn qua hết đĩa của mình, há miệng thật to ăn tiếp. 2 giờ chiều, Dương Thần lái chiếc xe BMW của mình chậm rãi và đúng giờ đi đến địa điểm đã hẹn với Thái Vân Thành, đúng là gần lối vào của căn cứ mẫu hạm lúc trước. Trải qua sửa chữa, bên ngoài nơi này trở thành một doanh trại để cho binh sĩ đóng quân. Người thường sẽ không cảm thấy bên trong đó có gì đặc biệt. Lúc Dương Thần đến cánh cửa lớn ở ngoài doanh trại, một chiếc xe Jeep Grand Cherokee màu đen cũng chạy đến. Bước từ trên xe xuống là Molins và một thành viên nữ tên là Adeline của tiểu đội Hải Ưng. Minh Vương, chúng tôi thực sự phải làm loại công việc không có chút gì khiêu chiến này sao? Molins dầu dĩ gãi đầu, mỉm cười với Dương Thần nói. Tôi cảm thấy nhìn chằm chằm vào thiết bị quan sát còn có ý nghĩa hơn là huấn luyện cho đám người kém cỏi này. Dương Thần đưa tay đánh một cái vào trán của gã da trắng. Cậu chưa gặp người ta thì đã nói người ta kém cỏi rồi. Hôm nay Adeline mặc cao to, mặc một chiếc áo da màu đen có hình ngọn lửa. Nghiễm nhiên đây là trang phục đầy mê hoặc của đặc công. Đội trưởng Molins chỉ là không nỡ rời xa mấy cô bạn gái hoa hạ ở trong quán rượu. Molins xấu hổ hò một cái. Thực ra đó chỉ là một phần rất nhỏ của nguyên nhân. Chủ yếu là tôi chưa từng thấy sức chiến đấu của Long Tổ. Kể cả thành viên chính quy của Long Tổ cũng kém hơn chúng tôi một chút. Tôi thực sự không có hứng thú dạy lính dự bị của Long Tổ lắm. Nếu mà họ cùng đẳng cấp với các cậu thì đây là giao lưu chứ không phải huấn luyện. Dương Thần lắc đầu nói. Sở dĩ cậu không có hứng thú với công việc này chính là vì đội viên của Hải Ưng đều là siêu tinh nhuệ được tìm kiếm và chọn ra trên khắp thế giới. Khi các cậu gia nhập vào Hải Ưng thì thực lực đã được công nhận. Vì vậy mà dĩ nhiên cậu không có hứng thú với những kẻ yếu. Nhưng cậu phải biết, không phải ai cũng có cơ hội đánh nhau với bọ cạp độc ở sa mạc Trung Đông. Không phải ai cũng có cơ hội chiến đấu ác liệt với bầy sói ở cánh đồng tuyết Bắc Âu. Molins gật đầu, hiển nhiên cũng chấp nhận cách nói như vậy. Hơn nữa, các cậu không huấn luyện bọn họ. Không lẽ thực sự muốn tôi đích thân hàng ngày đến đây để quản bọn họ sao? Dương Thần trừng mắt nhìn Molins. Molins liền cúi đầu xuống. Dĩ nhiên không thể để Minh Vương đích thân ra mặt. Tôi rất là vinh hạnh được cống hiến sức lực. Cũng vào lúc này, một chiếc xe Việt dã chống đạn màu xanh lá chạy ra từ phía xa của Dương Thần. Thái Vân Thành cùng với tiểu đội Long Tổ số 1 bước xuống xe. Hải Khiếu vẫn như hồi trước đeo cặp mắt kiếng kim tuyến, mặc bộ đồ tây như dân văn phòng, áo sơ mi trắng có thắt cà vạt, điệu bộ như một người có học thức. Hoàn toàn nhìn không giống tổ trưởng của tiểu đội Long Tổ số 1. Thái Vân Thành trong trang phục như Lâm Chí Quốc hồi trước, vì cơ thể cao to hơn Lâm Chí Quốc một chút, lại còn trẻ hơn nhiều, cho nên điệu bộ uy nghi rạng rỡ, thực sự có chút phong độ. Hoan nghênh, hoan nghênh! Hai người này chính là thành viên tiểu đội Hải Ưng mà Dương Thần nhắc tới. Thái Vân Thành bước về phía trước, đơn giản bắt tay với Dương Thần, rồi chủ động bắt tay với Molins và Adeline. Hải Khiếu đi theo phía sau, mỉm cười gật đầu chào hỏi Dương Thần. Dù sao thì Dương Thần cũng đã từng cứu tiểu đội Long Tổ số 1-2. Hai người xem như là đã quen biết từ lâu, cũng lâu rồi không gặp mặt. Molins và Adeline đúng là có trách nhiệm, thân mật dùng tiếng Trung chào hỏi Thái Vân Thành, đồng thời tự giới thiệu. Không ngại khi tôi để thành viên của Hải Ưng đến để huấn luyện lính dự bị chứ? Dương Thần mỉm cười nói. Đương nhiên là không ngại. Thái Vân Thành nói. Hải Ưng là một trong hai đoàn lính đánh thuê hùng mạnh nhất thế giới. Bất cứ một thành viên nào cũng có kinh nghiệm chiến đấu đầy mình, tương đương với thực lực cá nhân. Đám tân binh này khiếm khuyết quan trọng nhất chính là kinh nghiệm. Tôi rất vui khi cậu đã rộng rãi để cho Hải Ưng đến giúp đỡ. Huống chi thực lực của cậu không thích hợp là huấn luyện viên của bọn họ. Vì thực lực của cậu và bọn họ chênh nhau quá nhiều, sẽ khiến cho bọn họ cảm thấy ám ảnh trong lòng. Lời nói này làm cho Molins và Adeline cảm thấy toàn thân nhẹ như muốn bay lên, bắt đầu hơi thích công việc này. Dương Thần cũng cảm thấy gã này đúng là khéo ăn nói, thầm nghĩ gã Thái Vân Thành này thực sự khác xa Lâm Chí Quốc. Nếu nói gã giống một tướng quân thì gã lại càng giống một nhà ngoại giao, đồng thời về mặt khí phách dường như cũng lớn hơn rất nhiều. Kế tiếp, Hải Khiếu ở phía trước dẫn đường, còn Dương Thần dẫn đầu Molins và Adeline vừa bàn bạc chi tiết của lần nhiệm vụ này, vừa tiến vào căn cứ. Nguyên là căn cứ mẫu hạm bị thần uy của chủ thần Dương Thần và Ares phá hủy thành một đống tro tàn, cho nên công việc dọn dẹp cũng đơn giản rất nhiều. Chỉ cần dọn sạch đám rác rưởi đó, rồi đem một số quăng xuống biển, thế là có một địa hình bằng phẳng rộng lớn. Ở bờ biển xây đắp không ít các bức tường bùn đất hình mê cung. Theo nguyên lý của khoa học, làm cho sức đánh của hải triều suy yếu thành một mức độ khác, xem ra chính là dùng để luyện tập tấn công. Vì thời gian không nhiều nên công trình kiến trúc được xây dựng phần lớn có kết cấu bằng gỗ, nhưng dù sao cũng là căn cứ huấn luyện tạm thời, chỉ cần trú tạm được là được, hoàn toàn không có vấn đề gì. Ở một hướng khác của căn cứ là sân huấn luyện súng ống đạn dược dùng để tập bắn. Ở đó không xa còn có bãi biển rộng lớn không có một bóng người, cực kỳ thích hợp cho huấn luyện dã chiến. Lúc này đám người của Dương Thần cuối cùng cũng nhìn thấy các đội viên lính dự bị của lần huấn luyện lần này, đang chạy về ở phía xa bãi biển. Nhìn sơ qua, hai cánh quân cũng chỉ có hai mấy người. Số người có thể nói là ít đến đáng thương. Dù sao thì đối với dân số khổng lồ của Hoa Hạ, mà chỉ có hai mươi mấy người dự bị, đúng là keo kiệt quá trời quá đất. Đừng cảm thấy ngạc nhiên, 23 người này được chọn lọc kỹ càng từ hàng ngàn siêu tinh nhuệ mà ra đó. Trong số bọn họ, người có thể vượt qua bài test thực chiến cuối cùng thì được gia nhập vào Long Tổ. Thái Vân Thành có chút bùi ngùi nói, những trận chiến gần đây làm cho chúng tôi nhận ra sức chiến đấu của Long Tổ còn cần phải nâng cao hơn nữa. Tuy rằng chúng tôi nắm trong tay át chủ bài cuối cùng, nhưng dù sao đó chỉ là gián điệp của chúng tôi. Với tư cách là tướng quân của Viêm Hoàng Thiết Lữ, tôi không hy vọng tôi là kẻ bất tài. Cho nên, nếu sau khi tôi lên nhậm chức, đã tiến hành một cuộc chọn lọc đặc biệt, vốn dĩ có 60 mấy người, nhưng đã bị tôi loại bỏ 40 mấy người rồi. Dương Thần mỉm cười nói, La Mã Cổ không phải xây dựng trong một ngày, gấp gáp quá thì sẽ không tốt. Có phải là hạt giống tốt hay không, phải đợi coi xong rồi mới tính tiếp vậy. Lúc này, 2-3 tên lính dự bị cuối cùng cũng đều bước chạy về sân huấn luyện, đồng thời xếp thành hai hàng thẳng đứng, nghiêm nghị đối mặt với đám người của Dương Thần. Tất cả đội viên đều mặc chiếc áo tay ngắn màu trắng đơn giản và chiếc quần dài thể thao màu xanh lá mực, chân màng giày lính bằng vải. Xem ra, tinh thần tràn trề. Trong số 2-3 người, phần lớn đều là đàn ông. Nhưng khi ánh mắt của Dương Thần nhìn đến đội viên đứng ở cuối, liền sững sờ tại chỗ, há hốc miệng, muốn nói gì cũng bị kẹt lại trong họng, vẻ mặt hơi nhăn nhó. Sao em lại ở đây? Hết chương 456, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV, chương 457, đó toàn là những lời nhảm nhí. Đó là một người lính nữ với mái tóc tém màu đen bóng, nhưng dùng mạo của cổ đủ để trở thành một người mẫu chàng biển nổi tiếng. Sống mũi cao cao, ánh mắt long lanh, màu da hơi sạm đen do phơi nắng trong thời gian dài, nhưng đường cong xinh đẹp của khuôn mặt cộng với bộ ngực căng mọng, vòng ba đầy đặn và vòng eo duyên dáng, như là một cơ thể tràn đầy năng lượng, có thể làm cho dục vọng của người đàn ông bình thường đều phải nổi lên như cuồng loạn. Thái Nghiên, sao cổ lại ở đây? Thái Nghiên đứng ở bìa cuối của hàng ngũ, dĩ nhiên cũng nhìn thấy Dương Thần. Nhưng người phụ nữ đã từng thổ lộ tất cả tình cảm với Dương Thần, lúc này lại dường như hoàn toàn không quen biết Dương Thần. Chẳng nói chẳng rằng, mắt nhìn về phía trước. Thái Vân Thành ở một bên, dường như cũng coi như không biết con gái của mình có mặt ở đây. Nói với cả đội, vị này là ông Dương Thần. Ông ấy sẽ là huấn luyện viên trưởng của lần này. Nhưng vì ông ấy không có đủ tư thời gian để phụ trách việc huấn luyện, vì vậy ông ấy để cho hai thuộc hạ đắc lực của mình tiến hành huấn luyện đặc biệt cho các bạn trong khoảng thời gian hơn 2 tháng. Lúc này Molins và Adeline bước về phía trước ra mắt cả đội. Huấn luyện viên Molins và huấn luyện viên Adeline là nhân vật kiệt xuất đến từ đoàn lính đánh thuê hải ưng hùng mạnh nhất thế giới. Trong khoảng thời gian 2 tháng kế tiếp, họ sẽ nói cho các bạn biết thế nào là quân nhân đặc chủng số 1 thế giới. Những điều các bạn phải làm là chính là phục tùng. Sau khi Thái Vân Thành nghiêm nghị nói xong, ánh mắt ra hiệu cho Hải Khiếu. Hải Khiếu hiểu ý, bước lên phía trước nói, trong khoảng thời gian này sẽ do hai huấn luyện viên của Hải Ưng tiến hành huấn luyện thực chiến. Tôi với cương vị là tổ trưởng của tiểu đội Long Tổ số 1 sẽ chỉ bồi dưỡng lý thuyết cho các bạn. Cái mà Long Tổ cần không phải là một có sức khỏe phi thường, mà là những chiến sĩ có tinh thần tác chiến đồng đội. Tôi và hai huấn luyện viên sẽ tiến hành sát hạch cuối cùng. Những người hoàn thành bài thi thực chiến cuối cùng sẽ trở thành một thành viên của Long Tổ. Lúc Hải Khiếu tính nhường cho Dương Thần nói vài câu, thì bỗng nhiên phát hiện Dương Thần không biết tại sao bước đến trước mặt người lính nữ ở bìa cuối, rất là chăm chú và nghiêm túc nhìn người phụ nữ đó. Em không nghe thấy sao? Hay là giả vờ không nghe thấy? Anh đang hỏi em đó, sao em lại ở đây? Dương Thần nhíu mày nói. Từ sau khi Thái Nghiên bỗng nhiên bỏ đi, bản thân mình đôi lúc lại nghĩ đến nữ cảnh sát tính tình nóng nảy, luôn gây ra phiền toái cho mình. Lại nhớ buổi chiều ngày hôm đó, người phụ nữ nói em ghét gặp anh ở trong nhà hàng. Điều này làm cho bản thân Dương Thần cảm thấy kỳ lạ. Không lẽ mình vẫn còn khuynh hướng khổ tâm? Sao có nghĩ đến cổ? Ngoại trừ vẻ bề ngoài bắt mắt, thân hình cao ráo đầy đặn, có thể nói người phụ nữ này dường như chẳng có bất cứ gì đặc biệt hấp dẫn mình. Nếu có, chỉ có thể là sự dịu dàng lộ ra lúc giúp đỡ Trình Tú. Còn hôm nay, khi Dương Thần không một chút chuẩn bị khi nhìn thấy người phụ nữ này xuất hiện ở đây, trở thành một người lính đặc chủng chấp nhận sự huấn luyện nghiêm khắc, trong lòng hắn bỗng có chút cảm xúc phức tạp như bị cào xé. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy mừng rỡ. Đúng vậy, chính là mừng rỡ. Nhưng đây tuyệt đối không phải là cảm xúc lúc gặp lại người bạn cũ. Đặc biệt là khi phát hiện bên cạnh cổ toàn là đám đàn ông thú tính, chỉ duy nhất mình cổ là phụ nữ đứng ở đây. Không biết tại sao, ngoài việc trong lòng cảm thấy vui mừng, còn có chút không thoải mái, còn có một chút gì đó không vui và không đành lòng, cảm giác chua xót. Dương Thần có vài phần phát hiện muộn màng, bản thân mình đang ghen vì Thái Nghiên. Người phụ nữ này lúc trước đã thổ lộ tình cảm đến nỗi đau khổ triền miên, không từ mà biệt lâu như vậy, bỗng nhiên chui vào trong một đống đàn ông. Bản thân mình thực sự đang ghen. Vì vậy Dương Thần cần phải hỏi, hắn muốn Thái Nghiên phải cho hắn một câu trả lời vừa ý, chứ không phải cái nhìn thờ ơ. Khi sắc mặt của Dương Thần có chút nặng nề, ánh mắt của Thái Nghiên cuối cùng cũng đón nhận ánh mắt của hắn, không một chút tình cảm, giọng nói vàng vàng trả lời Dương Thần. Báo cáo sếp, lính dự bị Long Tổ số 21, Thái Nghiên báo danh. Thái Nghiên dường như mới gặp Dương Thần lần đầu tiên, nói năng lạnh như băng. Dương Thần càng nổi nóng trong lòng. Đây là chuyện gì vậy? Hắn không hiểu tất cả những điều này là sao nữa. Em đang nổi điên gì vậy? Chỉ mấy tháng không gặp, không từ mà biệt. Không lẽ em đang tham gia vào những cuộc huấn luyện vô bổ này? Em không phải là cảnh sát sao? Cảnh sát không phải nên lo cuộc sống của người dân sao? Hết chuyện lại đi làm lính đặc chủng gì đó. Không lẽ em không biết anh? Em không biết mọi người chúng tôi đều lo lắng cho em sao? Dương Thần không đành lòng nhìn thấy người phụ nữ giả vờ như không quen mình. Thái Nghiên im lặng không nói gì, đứng thẳng người ở đó như là một cây cột không biết nói chuyện vậy. Dương Thần đột nhiên nhớ ra, tối hôm qua lúc gặp Thái Ngưng, cô nói có lẽ anh sẽ sớm gặp lại cô ấy. Thì ra Thái Ngưng đã biết em gái của mình làm gì từ đầu rồi. Đúng rồi, trong ban đêm trời đông lạnh giá đó, Thái Ngưng bỗng nhiên xông vào trong biệt thự Long Cảnh Uyển, nói cái gì nếu mà em gái của em gặp chuyện gì bất chắc, em tuyệt đối không tha cho anh. Hiển nhiên là chỉ Thái Nghiên đã mạo hiểm tham gia vào cuộc tuyển chọn của Long Tổ lần này. Rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy? Em đâu có làm sai chuyện gì đâu. Phạm phải điều gì khiến em phải đối xử nghiêm khắc với bản thân như vậy? Dương Thần dần dần ý thức được Thái Nghiên là quyết định như vậy chính là do mình từ chối cổ. Thái Nghiên cắn vào khóe môi, vẫn không nói gì, ánh mắt nhìn sang chỗ khác. Huấn luyện viên trưởng, xin anh đừng có đối xử với Thái Nghiên như vậy. Cổ vốn dĩ không để ý tới anh. Bỗng nhiên, một tên lính dự bị kế bên Thái Nghiên bước tới một bước. Người này lưng hùm vai gấu, trên trán có một vết dao của năm xưa, có một chút râu, hơi thở nhanh nhẹn và dũng mãnh như một cây đao thép. Trong lòng Dương Thần đang kìm nén sự nóng giận, nhìn thấy người ra mặt muốn anh hùng cứu mỹ nhân, ánh mắt liếc nhìn sang người đàn ông đó. Người đàn ông này cao to, cảm thấy lạnh xương sống, nhưng không lui lại mà cố gắng chịu đựng khí thế lạnh thấu xương của Dương Thần. Dương Thần thở hắt ra một hơi thật dài, hắn biết mình hơi quá đáng, nhưng không biết tại sao, nhìn thấy cách ăn mặc này của Thái Nghiên, dùng mạo bị ánh nắng mặt trời phơi đen đi nhiều và vẻ mặt hờ hững của cổ, thì kích động muốn đánh cổ một bạt tai. Hàng ngàn tinh binh trong cả nước, trong đó chọn ra 60+ người xuất sắc nhất, rồi lại từ đó trong đó chọn ra 23 người. Xác suất như vậy phải trải qua bao nhiêu là thử thách mạo hiểm gian nan, trải qua bao nhiêu đau khổ mới có thể có mặt ở đây. Người phụ nữ này, thực lực của cô tuy rằng không tồi, nhưng chỉ là tinh anh trong đám cảnh sát, có thể bước đến mức độ của lính đặc chủng. Thực ra cô đã phải bỏ ra bao nhiêu nỗ lực vào trong đó. Đối với việc huấn luyện đặc chủng, Dương Thần quen thuộc đến nỗi rất am hiểu. Người phụ nữ này căn bản đến đây với ý định không màng sống chết. Cũng chính vì hành động không coi mạng sống của mình ra gì, khiến cho Dương Thần không thể chấp nhận được. Nhắm mắt một hồi rồi lại mở mắt ra, Dương Thần mỉm cười thoải mái với người đàn ông đó. Cậu tên là gì? Tôi nói chuyện với ai? Làm cản trở câu hả? Báo cáo sếp, lính dự bị Long Tổ số 16, Ba Nhĩ Lạc Cách. Tôi không cho rằng sếp có thể ép chiến hữu của tôi nói chuyện riêng. Ba Nhĩ Lạc Cách nói lớn tiếng. Nghe cái tên này, Dương Thần mới giật mình. Gã đàn ông này là người Mông Cổ. Chẳng trách sự dũng mãnh trên người lại thiêu đốt ánh mắt của người ta đến như vậy. Đám người Thái Vân Thành, Hải Khiếu đứng ở một bên, sắc mặt đều phức tạp. Họ không biết tại sao tình hình lại trở nên như vậy. Còn Molins và Adeline thì tràn trề hứng thú. Thái Vân Thành nhìn con gái rồi lại nhìn Dương Thần, khẽ thở dài. Nếu tôi cứ muốn làm như vậy thì sao nào? Dương Thần mỉm cười hỏi Ba Nhĩ Lạc Cách. Ba Nhĩ Lạc Cách cảm thấy mình bị khiêu khích, sắc mặt trầm xuống. Tuy rằng thầm ý thức được rằng bản thân không phải là đối thủ của người đàn ông nhỏ con hơn mình đang đứng trước mặt, nhưng vẫn bước lên một bước. Trên thảo nguyên của chúng tôi, con ngựa hoang muốn bảo vệ bầy đàn của mình thì sẽ đấu tranh mãnh liệt để quyết định mọi thứ. Tôi muốn khiêu chiến với sếp. Cậu cảm thấy tôi có thể làm huấn luyện viên trưởng, cậu đánh với tôi có thể thắng nổi sao? Cho dù đánh không lại, tôi cũng sẽ không lùi bước. Tôi chỉ làm việc tôi phải làm. Ba Nhĩ Lạc Cách nói xong, đứng trong tư thế đấu vật. Dương Thần nhíu mày, hỏi Hải Khiếu đứng ở một bên. Gã này dùng chiêu của bản thân mình, các cậu tuyển quân dự bị không giới hạn kỹ năng chiến đấu sao? Không sai, họ đều là tinh anh của các tổ chức. Họ bản thân đã có sức chiến đấu phi thường. Vì vậy mà chúng tôi muốn nâng cao kỹ năng của bản thân họ, mà không cần phải thống nhất. Như vậy sẽ mau có hiệu quả. Hải Khiếu nói. Dương Thần gật đầu. Môn đấu vật là môn thể dục thi đấu có từ rất sớm trên thế giới. Nhưng mà theo tôi, môn đấu vật của cậu chắc chắn là loại có thể vật chết người. Tôi thực sự chưa thấy bao giờ. Đừng có nương tay, dùng hết sức mạnh của cậu đi. Đến đây nào. Lúc này, Thái Nghiền nãy giờ cứ không phản ứng gì. Cuối cùng cũng quay đầu lại. Ánh mắt phức tạp nhìn Dương Thần, vừa lại có chút lo lắng nhìn chiến hữu Ba Nhĩ Lạc Cách. Ba Nhĩ Lạc Cách như là một con trâu rừng nổi điên. Sau một tiếng giống lớn, đôi tay như móng vuốt của hổ đặt vào vai của Dương Thần. Dương Thần hoàn toàn bất động, trên mặt lộ vẻ thản nhiên tươi cười, chỉ nhìn Ba Nhĩ Lạc Cách xuất chiêu đánh tấn công mình. Ba Nhĩ Lạc Cách càng cảm thấy mình bị coi thường, nổi giận đùng đùng, cơ bắp của đôi tay nổi lên, định vật Dương Thần ngã xuống đất rồi lên gối. Một cái sừng kiếm đá vào ngay bụng của Dương Thần. Cẩn thận! Thái Nghiền đứng kế bên nhìn thấy Dương Thần không hề né tránh để đỡ cú đòn mạnh của Ba Nhĩ Lạc Cách, cuối cùng cũng không kìm được phải lên tiếng. Phát ra một tiếng trầm, phần bụng bị đá trúng không chút động đậy, cơ thể cũng không hề nghiêng dù chỉ một chút vì cú vật của Ba Nhĩ Lạc Cách. Tất cả mọi người đều có thể cảm thấy đó tuyệt đối không phải do Ba Nhĩ Lạc Cách nương tay, mà là Dương Thần thực sự hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì hết. Dương Thần quay đầu lại, hướng về phía Thái Nghiền với khuôn mặt sợ hãi nhếch miệng. Cuối cùng thì em cũng chịu nói chuyện rồi. Vừa dứt lời, Dương Thần đưa một bàn tay lên, thò ra hai ngón tay, đụng một cái vào trán của Ba Nhĩ Lạc Cách. Xem ra không có gì đặc biệt, thậm chí như là đang đùa giỡn. Ba Nhĩ Lạc Cách bỗng bị một luồng sức mạnh làm cho chấn động. Cơ thể đứng không vững, ngã về phía sau, ngồi phịch một cái xuống dưới đất. Sự thay đổi trong nháy mắt, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng gì. Làm sao có thể như vậy? Một gã to con như vậy bị hai ngón tay đụng vào một cái thì té xuống đất. Thái Vân Thành tuy rằng đã xem qua tài liệu về thực lực của Dương Thần, nhưng lúc này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bản lĩnh xuất quỷ nhập thần. Không khỏi mở to con mắt, trong một lúc không thể định thần lại được. Càng không cần nói đến những người lính dự bị khác, theo như tình hình như vậy đã vượt qua khỏi sự tưởng tượng của bọn họ. Trong số bọn họ, Ba Nhĩ Lạc Cách là một cao thủ nặng ký, không ngờ lại bị hai ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái, ngã xuống đất. Ba Nhĩ Lạc Cách ngã xuống đất, mặt mày xám như tro tàn, trợn to con mắt như hổ, toát ra vẻ mặt khó tin. Dương Thần ngồi xổm xuống, đưa tay về phía của Ba Nhĩ Lạc Cách, mỉm cười nói. Tôi rất ngưỡng mộ tính cách dám nói dám làm của cậu, nhưng lần sau hãy nhớ lấy, cậu là con người, không phải ngựa hoang. Ngựa hoang không biết lùi bước, vì nó là con ngựa. Còn cậu là con người, đừng có nói cái gì đây là chuyện cậu phải làm. Đó toàn là những lời nói nhảm. Nếu biết rõ đánh không lại còn tiếp tục liều mạng, vậy thì cậu không bằng cả súc vật. Bà Nhĩ Lạc Cách thẫn thờ một hồi lâu mới run run đưa tay ra vịn lấy Dương Thần. Dương Thần đỡ gã đứng dậy, vỗ vào gà vai của gã. Trở về đơn vị đi. Bà Nhĩ Lạc Cách đứng trở lại vào hàng ngũ, cúi đầu xuống không nói năng gì nữa. Dương Thần thở dài, nhìn Thái Nghiên đứng ở một bên. Thái Nghiên cũng đang nhìn hắn. Lúc này ánh mắt long lanh của người phụ nữ rõ ràng hơi rưng rưng nước mắt. Dường như cổ cũng hiểu rõ Dương Thần đang trách cổ không biết thương bản thân. Dương Thần không bắt buộc Thái Nghiên phải nói gì nữa, lớn tiếng nói với mọi người. Luyện tập ngày thường tôi sẽ không tham gia, bởi vì trong mắt tôi các bạn chẳng khác gì con kiến. Đừng có phẫn nộ, đừng có cảm thấy bị xem thường, đừng có cảm thấy bị sỉ nhục. Thản nhiên đối mặt với lời nói của tôi, các bạn đích thực như con kiến. Kể cả tôi cũng là kiến đối với một số người. Điều này không có gì đáng xấu hổ. Nếu các bạn hy vọng một ngày nào đó không như Bà Nhĩ Lạc Cách vừa rồi bị tôi dùng hai ngón tay đụng nhẹ một cái thì ngã xuống, vậy thì càng phải nghiêm túc hơn với sự huấn luyện kế tiếp. Dương Thần nói xong chỉ về hướng của Molins và Adeline nói: Tôi sẽ đặt ra kế hoạch huấn luyện cho các bạn. Từ ngày hôm nay, các bạn chính thức bước vào ngày huấn luyện đầu tiên. Không phải huấn luyện thể lực, không phải huấn luyện trọng lượng, cũng không phải huấn luyện vật lộn, súng ống đạn dược. Bài học đầu tiên của các bạn là chạy trốn. Vừa dứt lời, tất cả học viên với vẻ mặt nghiêm túc, bao gồm cả Thái Vân Thành, Hải Khiếu, đều xem chút lảo đảo té xuống dưới đất. Chỉ có Molins và Ellie nhìn nhau mỉm cười, dường như biết Dương Thần sẽ nói như vậy ngay từ đầu. Hết chương 457, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.